Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 911, ba phương mời. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng không biết có nhiều ít ánh mắt đang nhìn trận chiến này. Đối với một điểm này, lần này phải ra tay ba người, lòng biết rõ, nếu đến nơi này, sẽ không sợ những thứ khác, tam đại thiên vương người nhìn. Lần này ra tay, sạch sẽ gọn gàng một chút, thành tựu người Tây Thiên Vương, là Tây Thiên Vương tăng một chút mặt mũi. Đây là một kiện chuyện rất trọng yếu. Đại ca, người tới, thật vẫn không thiếu. Hoàng Sơn Minh cười lạnh một tiếng, chẳng qua là tùy ý nhìn một chút, liền đã thấy tốt mấy khuôn mặt quen thuộc. Có Đông Thiên Vương người, có Nam Thiên Vương người, còn có Bắc Thiên Vương người, sợ rằng trừ Tây Thiên Vương bọn họ người nơi này ra. Những thứ khác đến người, nếu là cái đó Đoan Mộc Đại Sư có thể ngăn trở xuống, sợ là phải bị mời xin gia nhập đến những thứ khác Tam Đại Thiên Vương trận doanh trong. Dẫu sao thánh cấp cao thủ, vẫn rất có phân lượng. Ở về số lượng, Tứ Đại Thiên Vương có thể nắm trong tay người cũng có giới hạn. Trừ đứng đầu thần cấp cao thủ, thánh cấp cao thủ cũng coi là cao tầng thứ tồn tại. Đối với ba người đến, ở Dịch Tiểu Phi bên kia, đã lấy được tin tức, hắc báo cùng người biết được, cái này ba người sẽ là Cốc Thiên Hách trả thù. Hôm nay đến, không tính là dề già, cũng không coi là sớm, mà hắc báo coi như là đem hết thảy tất cả. Đè ở phía trước đứng một người trên người, nếu như Đoan Mộc Đại Sư đánh bại, vậy bọn họ cũng không có đường sống. Ở hắc báo đám người trong lòng, không cầu Đoan Mộc Đại Sư thắng, chỉ cần ổn định, có thể cùng ba người chiến một ngang tay là được rồi. Trong này tồn tại độ khó nhất định, dẫu sao cái này trong ba người, Khâu Nói Khải nhưng mà Tây Thiên Vương thủ hạ trong thánh cấp cao thủ. Thực lực hạng trước 10 tồn tại, hắc báo đại ca, Đoan Mộc Đại Sư có nắm chắc không? Đây chính là Khâu Nói Khải, Tứ Đại Thiên Vương có chút tranh chấp lúc này trên tay của người này. Nhưng mà có chừng 5 vị thánh cấp cao thủ tánh mạng. Một người trong đó nghe lại là đạt tới thất phẩm thánh cấp cao thủ. Ở hắc báo bên người, một tên thủ hạ tâm phúc, thấp giọng nói thật. Bây giờ gặp phải tình huống, so với Cốc Thiên Hách uy hiếp bọn họ lúc này còn muốn khẩn trương. Cốc Thiên Hách chết, vẫn là bọn họ xử lý thi thể. Ở trung bộ bên này, bọn họ mặc dù có địa bàn, có danh tiếng, nhưng nếu là đưa tới Tứ Đại Thiên Vương, bất kỳ một phe địch ý, không thể nghi ngờ cũng là muốn ngạnh rắm. Chạy, cũng không tồn tại, chạy sao? Hôm nay hy vọng vẫn là Đoan Mộc Đại Sư gia nhập vào, trừ Tây Thiên Vương ra, những thứ khác Tam Đại Thiên Vương trận doanh trong, như vậy cũng có thể cầu một cái che chở. Người chính là Đoan Mộc Phi, thấy được muốn gặp được người, Khâu Nói Khải hai tay phụ gánh, cả người bên trong chân linh lực đã bắt đầu điều động. Ta chính là, ba vị là trả thù tới sao? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, nhận được tin tức sau đó, đối với ba người thân phận cũng có nơi biết rõ. Giết tứ đệ, người thật là to gan. Tứ đệ mặc dù không phải là người Tây Thiên Vương, nhưng hắn đã có tâm ý, muốn trở thành người Tây Thiên Vương. Người giết hắn, chính là đối với Tây Thiên Vương bất kính. Một câu nói, sẽ để cho trước mắt cái này Đoan Mộc Phi đối với Tây Thiên Vương bất kính. Ở bên này, Tứ Đại Thiên Vương uy thế ngút trời, thực lực lại là thần cấp trong cao thủ người xuất sắc. Có người muốn là dám đắc tội, đó chính là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nói nhiều như vậy làm gì? Ta Đoan Mộc Phi, muốn đối với người nào bất kính, cũng không kính, cũng không phải là người há miệng tới quyết định. Cốc Thiên Hách đáng chết, lại cho ta một lần cơ hội, ta vẫn sẽ giết. Dịch Tiểu Phi hề hề cười một tiếng. Một câu nói này, Biểu Minh dịch tiểu phi tâm ý. Không thể không nói, cho dù là Tây Thiên Vương ở bên này, dịch tiểu phi cũng không nhất định cho mặt mũi. Chẳng qua là hôm nay mình còn không muốn bại lộ mình. Muốn xem nơi này tình huống thôi. Giỏi một cái miệng lưỡi bén nhọn tiểu bối. Đi xuống, cho ta tứ đệ bồi táng. Cần một cái tương đương quả quyết vô cùng kết quả. Cái này ra tay, chẳng qua là khâu nói khải đánh ra. Hai người khác đứng ở tại chỗ. Dẫu sao ở hai người bọn họ trong mắt, mình đại ca đủ giải quyết. Tốc độ thật nhanh, khâu nói khải thực lực sợ là lại có đột phá. Trước chính là thất phẩm thánh cấp cao thủ. Hôm nay xem ra, đã có một cái lớn vượt qua, đạt tới cửu phẩm cảnh. Đối với khâu nói khải người quen, nhất là cùng khâu nói khải giao thủ qua nhiều lần. Đối với khâu nói khải thì càng thêm biết, trước kia khâu viêm khải chân chính nhắc tới. Ở Tây Thiên Vương thủ hạ thánh cấp cao thủ bên kia, chẳng qua là thứ 9 tồn tại, bây giờ trở thành cửu phẩm thánh cấp cao thủ, sợ rằng đã là có thể tiến vào thứ 7. Ở trong mắt ngoại nhân, có lẽ khâu nói khải tốc độ đã rất nhanh, có thể ở dịch tiểu phi trong con mắt, lại tới khâu nói khải tốc độ rất chậm, rất chậm. Nếu ra tay, mạng ngươi, ta nhận lấy. Chân phải về phía sau rời một cái, cả người thân thể khẽ nghiêng dưới, bùng nổ một quyền, hướng tập sát tới khâu nói khải oanh đánh ra. Oanh, một quyền này dưới, thuộc về khâu nói khải cả người bị đánh vào trên đất. To lớn kình đạo dưới, cả người tiếp xúc mặt đất, lõm xuống, khâu nói khải trong miệng khạc ra máu, ở trên xếp cùng hạ xếp răng. Từ trong miệng ra, cả người cơ hồ đã muốn mất đi ý thức, lại tới trước mắt cái này Đoan Mộc Phi một quyền, để cho hắn đã tới gần với chết. Một quyền oai, tình cảnh như vậy, để cho chung quanh tứ đại thiên vương người nhìn, có chút đều không khỏi phát ra tiếng thán phục. Cái này Đoan Mộc Phi, lại là như vậy nhân vật hung ác, trình độ nhất định, vượt ra khỏi bọn họ dự trù. Trong lòng thấp nhất ranh giới cuối cùng, hẳn là cái này Đoan Mộc Phi cùng khâu nói khải, đi qua kịch liệt giao chiến, chiến thành ngang tay, phải thắng, vậy cực lớn tỷ lệ người thắng, cũng là khâu nói khải, nhưng bây giờ, nhưng là nháy mắt giết cục diện, thật là mạnh, chẳng lẽ là nửa bước thần cấp cao thủ, nửa bước thần cấp, hoặc giả là một ngôi sao thần cấp cao thủ. Thánh cấp cao thủ, tổng cộng cửu phẩm, giống như khâu nói khải cho dù là cửu phẩm thánh cấp cao thủ, cũng chỉ có thể ở Tây Thiên Vương thánh cấp cao thủ bên kia hạng thứ 7 cỡ đó. Đó là bởi vì là còn có nửa bước thần cấp cao thủ, hoặc là cửu phẩm thánh cấp cao thủ, có siêu nhiên chiến lược tồn tại, tất lại có một chút, cảnh giới là cảnh giới, thực lực là thực lực. Ở giao thủ lúc này chiến lược biểu hiện mới là trọng yếu nhất. Giao thủ với ta, ngươi cũng xứng sao? Đối với muốn gửi mình vào chỗ chết người, dịch tiểu phi sẽ không hạ thủ lưu tình. Huống chi ở bên này, càng nhiều hơn vẫn là nhược nhục cường thực. Dựa vào cái gì tha người khác? Chẳng lẽ mình thua, trước mắt những người này, sẽ bỏ qua cho mình sao? Dịch tiểu phi cũng không phải là cái gì trẻ con 3 tuổi tử. Nhân từ có thể có, nhưng nhân từ ở trên cũng không phải là đối nhãn trước cái này. Một cước hướng về phía khâu nói khải thân thể đá ra. Một cước này sẽ phải đối phương mạng. Cường đại lực đạo hạ đụng vào cách đó không xa trên tường. Vách tường bởi vì là to lớn lực đạo dưới lõm xuống, sau đó nhiều mảnh vụn rớt xuống. Chết, không cần đi xem khâu viêm khải, một cái cũng có thể thấy được. Đã chết, hắc báo đại ca, Đoan Mộc đại sư giết người Tây Thiên Vương. Có thể đem đánh bại, cũng không thể đánh chết. Bởi vì là khâu viêm khải là người Tây Thiên Vương, mà bọn họ bây giờ còn chưa có chỗ dựa. Đắc tội Tây Thiên Vương, không có một cái phương pháp đối phó. làm sao ở bên này sinh tồn? Tựa như cùng trước nói như vậy, muốn chạy cũng không thể chạy thoát. Đoan Mộc đại sư quá điên cuồng, nhất định phải gia nhập Đông Thiên Vương, Nam Thiên Vương hoặc là Bắc Thiên Vương trận doanh bên trong. Hắc Báo mở miệng lúc này thanh âm đều có nhất định run rẩy. Dẫu sao loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Xem ra Đoan Mộc đại sư ở trong thánh cấp cao thủ tuyệt đối là cường đại nhất một nhóm người. Chỉ sợ cũng liền thần cấp cao thủ có thể trấn áp một phen. Đại ca, bất kể người khác, nhưng là Hoàng Sơn Minh cùng Ôn Tất làm sao có thể bỏ mặc. Thua, cái này một thua, còn nghĩ đại ca Khâu Viêm Khải xuất thân tánh mạng thua đi vào. Đoan Mộc đại sư, thật là bản lãnh, muốn mời Đoan Mộc đại sư tiến vào Đông Thiên Vương bên người, là Đông Thiên Vương làm việc. Đông Thiên Vương trận doanh bên này đã có đủ sức đại biểu người. Hướng Dịch Tiểu Phi ném ra cành ô liu, có ý mời chào, Đoan Mộc đại sư, chúng ta Nam Thiên Vương bên này mới là Đoan Mộc đại sư người tốt nhất thuộc về. Đoan Mộc đại sư, Bắc Thiên Vương bên này nữ quyến đông đảo, Đoan Mộc đại sư ở nhất định điều kiện dưới có thể tùy tiện chọn. Bắc Thiên Vương Nam Cung Thủy Hy bởi vì là phái nữ đang dùng người ở trên, cũng tương đối thích dùng người phụ nữ. Hướng Dịch Tiểu Phi ném ra ý mời chào, cũng là một người phụ nữ, tỏ ra rất thành thục, nháy vậy cặp mắt đào hoa hướng về phía Dịch Tiểu Phi quyến rũ cười một tiếng. Tam Đại Thiên Vương người cũng đối với Dịch Tiểu Phi có ý mời chào, mà Tây Thiên Vương bên kia cũng không giống nhau. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi giết bọn họ người Tây Thiên Vương, bất quá thời khắc này Dịch Tiểu Phi cũng không có đáp ứng ba phương trong bất kỳ một phương, mà là bước ra bước chân hướng còn lại ôm Khâu Nói Khải hai người đi. Lần này là ba người để báo thù, Dịch Tiểu Phi cũng không chỉ là giết một người đơn giản như vậy. Lần này cử động, người ở chỗ này cũng nhìn ra Đoan Mộc Phi là muốn đem Tây Thiên Vương thủ hạ Hoàng Sơn Minh còn có Ôn Tất cùng chung giết. Giết một người để cho Tây Thiên Vương bên này ở người có chút không kịp xoay sở. Nhưng hôm nay nếu là ngay trước mặt của bọn họ còn nghĩ hai người khác giết, vậy bọn họ như thế nào cùng Tây Thiên Vương giao phó? Tây Thiên Vương tức giận dưới, bọn họ là phải đối mặt lửa giận. Đoan Mộc Phi có thể dừng tay, ở bên này người Tây Thiên Vương đã có đứng ra, mà đây mở miệng lập tức đưa tới không nhỏ xôn xao. Ở trung bộ khu vực, rất nhiều người đều là không phục Tòng Tứ Đại Thiên Vương có thể xem náo nhiệt sự việc, ai không thích? Có chút là không phục Tòng thích tự do, giống như Cốc Thiên Hách vậy, có một ít là muốn gia nhập, cũng không có cái loại đó tư cách có thể gia nhập vào trong đó, mà có thể đưa tới xôn xao. Đó là bởi vì là bây giờ mở miệng là Tây Thiên Vương dưới cờ trong thánh cấp cao thủ người thứ nhất Hà Thiên Chính có nửa bước thần cấp cao thủ thực lực, có hy vọng rất lớn trở thành thần cấp cao thủ. Mặc dù là trung niên mặt mũi, có thể tuổi thật đã có hơn 70 tuổi, sấp xỉ 80, người thứ nhất cũng không phải là nói một chút. Hà Thiên Chính đã từng cùng Bắc Thiên Vương dưới cờ một người một ngôi sao thần cấp cao thủ giao chiến hơn 10 chiêu, không rơi xuống hạ phong. Trận chiến này không thể nghi ngờ là thành tựu Hà Thiên Chính. Nửa bước thần cấp cao thủ cũng có thể làm đến bước này, nếu là đột phá đến thần cấp cao thủ, vậy còn đến đâu? Bị Tây Thiên Vương cực lớn coi trọng, dẫu sao thần cấp cao thủ gặp nhau cho Tây Thiên Vương mang đi to lớn trợ giúp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http